Chương 5. 099 không dùng sinh mệnh xem náo nhiệt. Không ra được này, nơi này làm sao lại có bình chướng tất cả mọi người không hiểu ra sao lui trở về. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết dùng sinh mệnh đi xem một trận náo nhiệt sao? Tiểu thái tử phi nhưng lại không biết những thứ này kỳ hoa dân chúng tao ngộ, nàng chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Mộ Tiêu Tuyết thật lâu. Chậm rãi mở miệng, lạnh lùng nói, ngày hôm nay, ngươi là tới đây chịu chết sao? Một cái khắc toa, ngay tại trường lạc đường phố đi dạo Thích Huyên Huyên cùng Tiểu Lâm hai người, ngay tại đường nhân bày chọn nhỏ đường nhân. Chuyện gì xảy ra? Nơi này làm sao lại có bình chướng tồn tại? Thích Huyên Huyên quay đầu đi vài bước, nhíu mày thò tay, tại trước mặt trong không khí sờ nhẹ xuống. Một đạo gợn nước từ trước mặt lướt qua, bị nàng để lại địa phương, quả thật hiện hiện một chút bình chướng. Hoa, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Tiểu Lâm Nhi nắm vút hai cái mì sợi người, chạy đến Thích Huyên Huyên bên người, trùng hợp nhìn thấy hai cái bách tính, ủ rũ túi đầu đong đưa đầu xoay người suy dạng. Ôi dừng lại! Hai người các ngươi làm gì đâu? Tiểu Lâm xuất phát từ hiếu kỳ, gọi lại hai người hỏi một câu. Kia hai người thở dài nói, các ngươi cu nở dê phát hiện đi, hiện tại không ra được, chỉ có thể bị ép trở về nhìn thái tử phi náo nhiệt đi. Ai? Một người khác toàn thân đều viết buồn bã hiểu xịu bốn chữ lớn, buộc chúng ta dùng sinh mệnh đi xem náo nhiệt sao? Thực ra chúng ta không muốn vây xem à, nhưng bây giờ lại ra không được, không vây xem một chút, còn có thể làm gì đâu. Tiểu Lâm Nhi nhịn không được kéo ra khoe miệng, đại thúc, trong lòng ngươi thực ra rất muốn nhìn trận này náo nhiệt à, nói như thế một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Thực ra ngươi có thể không quay về, liền đứng ở chỗ này. Loại này bình thường, một hai canh giờ liền sẽ tự mình biến mất rồi. Kia hai hàng bị vạch trần điểm ấy tiểu tâm tư, có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Cái gì Thích Huyên Huyên đi ngẩn người, thái tử phi đang ở đâu chẳng phải đang thải điệp hiên cửa đi. Vây quanh nhiều người như vậy địa phương là được rồi. Trong đó một vị đại thúc đưa tay chỉ phía trước, hảo tâm nói, hai vị tiểu cô nương, các ngươi còn trẻ đây, tốt nhất cũng không cần mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi xem náo nhiệt. Thích Huyên Huyên mặt mày khẽ động, quay đầu xông một loạt ngồi tại ngưỡng cửa ngủ ga ngủ gật đám tiểu đồng bạn với gọi, mập mạp, mã tháp, lư cho, tranh thủ thời gian đều tới. Tiểu mập mạp khấu hoàng ngôn ngữ lập tức nhảy nhót đứng lên. Trơ mặt ra chạy tới Huyên Huyên bên người, cô vợ trẻ, có cái gì phân phó có phải là phải trả tiền a cho ngươi cái đầu. Thích Huyên Huyên buồn cười vỗ xuống cánh tay của hắn, có người âm thầm phong mất trường lạc đường cái con đường, xem chừng phía trước sau đường phố đều thiết trí bình chướng, tựa hồ là hướng về phía Kiều Kiều đi. Cái gì ai to gan như vậy, dám âm thầm làm việc chơi chúng ta ra? Kiều Kiều khấu hoàng ngôn ngữ không khỏi giận dữ. Chậm rãi mà đến mấy cái khác đám tiểu đồng bạn nghe vậy, nhất thời cũng đều xông tới, xảy ra chuyện gì đi, chúng ta đi thải điệp hiên cửa nhìn một cái đi. Kiều Kiều ở nơi đó, Kiều Kiều đến thải điệp hiên rồi hửng. Thích Huyên Huyên nhẹ gật đầu, cầm trong tay mấy cái đường nhân đều bao hết đứng lên, giống lên tiếng mập mạp đưa tiền, lập tức dẫn đầu một đám tiểu đồng bọn, khí rào rạt liền hướng thải điệp hiên cửa chạy tới. Người nào lớn mật như thế, lại dám tìm bọn họ Kiều phiền phức. Quả thực là chán sống cu nở dê tốt. Mã Tháp động hạ thủ chân, cười đùa tí từng nói, sau khi xuất quan vẫn luôn chưa từng động đậy, hôm nay nên có thể tìm người, thật tốt lòng gân cốt một chút.